Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 Đào Vong Văn Minh, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, mộng ảo hương chi chủ đánh thưởng, gần nhất thu đại gia không ít đánh thưởng đặc biệt là thiên chân. Ngày mai canh 4, 12 điểm quá liền đổi mới một chương 97, dám vì tiền bối. Khảo nghiệm là cái gì? Nguyên Tiêu mắt nhìn thẳng hỏi, gan lớn tiểu tử, Ni Khả Lạc Mai hừ lạnh một tiếng trong mắt một. Chút hàn quang hiện lên, một chút băng tinh ở Nguyên Tiêu dưới chân hiện lên. Trực tiếp đem hắn nửa người đóng băng vô pháp nhúc nhích, ngươi đánh cuộc tính quá lớn. Ngươi liền không nghĩ tới ta sẽ giết ngươi, Ni Khả Lạc Mai lạnh giọng nói. Khủng bố sát ý cùng với tinh thần lực thổi quét mà ra. Toàn bộ hư vô không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh thây sơn biển máu. Các loại Nguyên Tiêu chưa bao giờ gặp qua hung thú cùng dị tộc thi hài làm hắn trong lòng sợ hãi vô. Cùng, loại này sợ hãi không phải bởi vì hắn sợ hãi. Mà là kẻ yếu đối mặt cường giả bản năng dùng mình, tiền bối sẽ không, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói. Ta từ nhìn đến này tòa vu sư tháp liền phát hiện một chút. Một cái thập giai đại vu sư vẫn là luyện kim thuật sư. Thế nhưng ở vu sư học viện trong lịch sử không có lưu lại chút nào tồn tại dấu vết. Thuyết minh học viện bản thân cố ý che giấu, loại này che giấu. Hẳn là sợ hãi vị nào bạc trắng cường giả đi. Thậm chí chúng ta cái này vu sư văn minh ngốc tại một cái đảo nhỏ. Trước nay không nghe nói cùng văn minh khác có liên hệ. Chỉ sợ đều là bởi vì sợ hãi này một vị bạc trắng cường giả. Cho nên tiền bối mới có thể ẩn cư ở chỗ này. Bọn họ mới có thể lau sạch tiền bối tồn tại dấu vết nếu không phải như vậy. Một cái văn minh bế quan tỏa cảng là một kiện kiểu gì nghiêm trọng sự tình ta có tin tưởng chờ. Thành bạc trắng cường giả, chung có một ngày thỏa mãn tiền bối báo thu tâm nguyện, hảo cuồng vọng giã tâm mơ siêu, Ni Khả Lạc Mai cười lạnh nói, ngươi có biết, truyền kỳ vu sư ở siêu ma dược tề phụ trợ hạ liền có đồ thần chi lực. Những cái đó chủ nhân đệ tử tuy rằng không nên thân nhưng là cũng xuất hiện 7 cái truyền kỳ vu sư. Bọn họ không ai dám vì chủ nhân báo thù, ngươi chỉ sợ còn không biết. Vu sư tuy mạnh, nhưng là lại cực đoan khó có thể đột phá đến bạc trắng cảnh giới, toàn bộ hoàng kim đại lục mấy trăm. Cái vu sư văn minh. Mấy chục vạn năm cũng bất quá ra đời tổng cộng 7 cái vu sư chi thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì tư cách vọng ngôn trở thành thứ 8 đại vu sư chi thần, không phải ta? Là tiền bối chủ nhân, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Lần đầu tiên trước mặt người khác buông ra trung cực minh tưởng pháp vận chuyển, sớm tại không gian. Mê khóa bên trong, hắn liền phát hiện một kiện quái dị sự tình. Mê khóa chung 1296 cái không gian. Thế nhưng cùng hắn trung cực minh tưởng pháp có một tia cộng minh. Muốn nói này trung gian không có nào đó liên hệ căn bản không có khả năng, trung cực minh tưởng pháp. Ni Khả Lạc Mai mở to hai mắt nhìn, cả người thậm chí kích động xông lên trước bắt lấy Nguyên Tiêu bả vai, ngươi có hứng thú nghe. Chuyện xưa sao? Ni Khả Lạc Mai bình tĩnh lại giải trừ đối Nguyên Tiêu đóng băng thương cảm nói, nguyện nghe kỹ. Càng Nguyên Tiêu trịnh trọng nói, đó là tiếp cận 1 vạn năm trước chuyện xưa, Ni Khả Lạc Mai. Thương cảm hoài niệm nói, chủ nhân của ta là một cái chân chính thiên tài. Hắn ở hắc thiết giai đoạn liền chinh phục Harry Potter thế giới này. Cho ta hoàn toàn mới tầm nhìn. Mang theo ta tung hoành hoàng kim đại lục hắc thiết cùng đồng thao văn minh, trung cực minh tưởng. Pháp, chính là chủ nhân lớn nhất thành tựu, là hắn phong thần dựa vào, nhưng là ta trong lúc vô ý tiết lộ chuyện này vì chủ nhân đưa tới đại địch. Chủ nhân không có trách ta thậm chí thiếu chút nữa giết chết vị nào đại địch. Chỉ là này chung quy để lại tai họa ngầm. Người nọ tìm được một chương vận mệnh bài tarot nguyền rủa chủ nhân, liền ở chủ nhân một lần cải tạo. Trung cực minh tưởng pháp thời điểm, tinh thần hải nổ mạnh chủ nhân ngã xuống, nào đó ý nghĩa tới nói. Là ta cùng người kia cùng nhau hại chết chủ nhân, nhưng là ta không thể chết được, ta muốn người kia cùng hắn huyết mạch vĩnh sinh vĩnh thế không chết tử tế được. như thế ta mới có thể được đến giải thoát. Ta tồn tại chính là vì mục đích này, chính là những cái đó người nhát gan, Ni Khả Lạc Mai Kích. Động run giọng nói, bọn họ lấy đệ tử danh nghĩa kế thừa chủ nhân tài phú. Lại căn bản không muốn nếm thử vi chủ nhân báo thù. Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta có thể lý giải. Nhưng là tuyệt đối vô pháp nhận đồng, ta đem trung cực minh tưởng pháp âm thầm để lộ cấp phu sư học. Viện đời thứ ba viện trưởng, hắn cũng là một thiên tài. Nhưng là hắn giống nhau không muốn vi chủ nhân báo thù. Một khi đã như vậy liền đem năm đó đại địch lại một lần dẫn lại đây. Nhưng là ta không nghĩ tới cái kia đại địch căn bản không có tới. Chủ nhân không có hoàn thành trung cực minh tưởng pháp thế nhưng chỉ là khiến cho một trận gió lốc. Chết một nửa vu sư, trung cực minh tưởng pháp trung quy có chí mạng khuyết tật. Ta báo thù thất bại, lần này thất bại thiếu chút nữa làm ta tuyệt vọng. Chỉ có thể gửi hy vọng với hư vô mờ mịt vận mệnh, ngươi làm như thế nào được? Ngươi sao có thể học được trung cực minh tưởng pháp? Nguyên Tiêu Lược một trần chờ. Đem chính mình đại não khai phá 100% cùng chính mình học tập trung cực minh tưởng pháp. Quá trình nói ra, ha ha, ta muốn cảm tạ kia mấy cái ngu xuẩn, Ni Khả Lạc Mai cười to nói. Nếu không phải bọn họ hủy diệt cải tạo ung thư tế bào, ngươi cũng sẽ không tu luyện trung cực minh tưởng pháp, đơn thuần bằng vào cái này ngươi liền có tư cách kế thừa chủ nhân tháp linh. Hơn nữa ngươi tựa hồ cố ý triển lãm một loại cùng loại với thao túng vận mệnh lực lượng, đó là từ vong vận mệnh. Nguyên Tiêu không chút do dự click mở chức nghiệp giao diện triển lãm chính mình. Thiên phú kỹ năng, lúc này cần thiết muốn thủ tín cái này kẻ điên. Hắn nhìn ra được tới Ni Khả Lạc Mai tinh thần đã không bình thường. Hẳn là vô tình hại chết chủ nhân tự trách làm hắn điên cuồng. Bất quá người như vậy chỉ cần bắt lấy nhược điểm tốt nhất lợi dụng tử vong vận mệnh. Thế nhưng là vận mệnh loại thiên phú, Ni Khả Lạc Mai hít hà một hơi khiếp sợ nói. Khó trách ngươi có tự tin trở thành bạc trắng cường giả. Loại này thiên phú hơn nữa chủ nhân trung cực minh tưởng pháp. Cuối cùng lại tính thượng ngươi tàn nhẫn đến cực đoan tính kế. Khó trách ngươi có loại này tự tin, không gian thay đổi. Ni Khả Lạc Mai mang theo Nguyên Tiêu tiến vào hắn vu sư tháp, từ tầng thứ nhất mãi cho đến đệ thập. Tầng, Nguyên Tiêu thấy được đếm không hết luyện kim nhà xưởng. Đại lượng luyện kim con rối ở dây chuyền sản xuất nhà xưởng chung không ngừng sinh sản ra tới. Ở một đám truyền tống trận chung biến mất không thấy, thế nào? Có hay không hứng thú học? Ni Khả Lạc Mai cười nói, phi thường có hứng thú, Nguyên Tiêu thật mạnh. Gật đầu, không có hứng thú đó là ngốc tử. Này đó tương quan tri thức nếu từ Vu sư học viện được đến. Tất nhiên phải tốn phí đại lượng đại giới cùng thời gian. Ni Khả Lạc Mai có tâm giao cho hắn. Không học tuyệt đối là chữ thiên đệ nhất hào đầu ngốc, đáng tiếc này đó luyện kim con rối không thể. Cho ngươi, Ni Khả Lạc Mai tiếc nuối nói, này đó đều là thuộc về Vu sư học viện, ta tuy rằng không thích bọn họ, nhưng là ta cũng rõ ràng bọn họ lựa chọn không sai. Nếu bọn họ thật sự báo thù chỉ có đường chết một cái. Ít nhất bọn họ còn bảo vệ chủ nhân thành lập văn minh, ta chỉ cần tri thức. Đối với Vu sư tới nói lực lượng của chính mình mới là chân thật, Nguyên Tiêu không chút nào tiếc. Núi đạm nhiên nói. Mấy cái luyện kim con rối có lẽ có thể cho hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng là loại này vượt qua khống chế lực lượng là họa phi phúc. Nếu không các đại gia tộc thế lực tuyệt đối không ngại đem nhà mình thiên tài hậu bối trang bị đến. Tận răng, làm như thế, cố nhiên có thể cho hậu bối sinh tồn lực thực lực tăng cường đến cực hạn, nhưng là thời gian dài. Lại lý trí người đều sẽ bị lạc. Bởi vì nắm giữ quá nhiều vượt qua tự thân khí lượng lực lượng. Ở gặp được rung động lòng người ích lợi thời điểm nhất định sẽ nhịn không được vận dụng này đó lực. Lượng, vận dụng nhiều liền sẽ hình thành thói quen cổ vũ dã tâm siêu đương này đó lực lượng có một ngày. Không có tác dụng thời điểm, ngã xuống chính là duy nhất kết cục đời thứ năm vu sư chi thần truyền xuống một cái vu sư chuẩn bị. Thủ tục, vĩnh viễn không cần sử dụng vượt qua chính mình khống chế lực lượng. Nếu ngươi bất đắc dĩ sử dụng một lần, nhất định phải vì thế trả giá gấp 10 lần đại giới tới tiến hành đền bù. Nếu không ngươi liền không xứng trở thành vu sư. Hết chương.